Tiên tử xin tự trọng. Chương 439, ta cũng là đang trị liệu. Góc truyện audio.com. Tần Dịch, Lý Thanh Quân chui ra khỏi họa giới. Trên tay đã một lần nữa đóng lại cái hộp. Thần sắc kinh hãi, thứ này quá đáng sợ. Nếu như bị người biết rõ. Ân, cho nên không thể bị biết rõ. Cư Vân Tụ ngạc nhiên nói. Làm sao vậy, thần thần bí bí đây. Lý Thanh Quân do dự nói. Vật này đối với đạo tu không biết thế nào. Chỉ luận võ tu mà nói. Chỉ sợ có thể khiến cho thời gian tu hành của ta giảm phân nửa. Đây là mảnh vỡ lớn cỡ bóng bàn lấy được từ Thánh Long Phong. Sớm đã không chỉ là mảnh lớn cỡ móng tay của Tần Dịch trước kia rồi. Mảnh trước kia đã có chút theo không kịp. Tần Dịch tạm thời không có thời gian dùng nó tu hành. Chẳng qua là thời điểm tới tay khảo thí một chút. Rõ ràng năng lực phụ trợ đối với võ tu đoán cốt kỳ tăng lên cực lớn. Tần Dịch rất hoài nghi đến tầng tiếp theo vẫn còn có tác dụng lớn. Đừng đề cập Lý Thanh Quân mới vẻn vẹn tầng thứ ba. Để cho nàng thời gian giảm phân nửa là hoàn toàn khả năng đấy. Nói không chừng không chỉ có thế. Cư Vân Tụ nghe được có chút ngốc trẻ. Sống 18 giáp chưa từng nghe qua vật như vậy. Thời gian tu hành giảm phân nửa. Nói hời hợt, đây là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Nếu truyền đi không biết bao nhiêu người vì nó nhấc lên gió tanh mưa máu. Vật như vậy, trách không được Tần Dịch tâm tâm niệm niệm. Cũng trách không được sư phụ đều bị vật này dụ ra khỏi họa giới của hắn. Tần Dịch nói, mảnh vỡ hôm nay chung quy chỉ tính là khối nhỏ. Tạm thời ta cũng chỉ phát hiện chỗ tốt đối với võ tu. Nếu như tìm được lớn. Tất nhiên đối với vấn đạo hữu ích, cho nên Diệp Biệt Tình nhớ mãi không quên. Liền, ân, loại bảo vật này, đã có họa giới chỉ dẫn chỗ. Tự nhiên nên sớm chút đi lấy, nếu không vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước mới gọi là thổ huyết. Cư Vân Tụ vẫn là rất hài lòng Tần Dịch thanh tình. Biết rõ chỗ bảo vật, vẫn có thể nhận rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, không có nôn nóng đi chịu chết. Cứng rắn đợi mấy năm gặp lại mới nhắc tới, càng không có lừa gạt chính mình, đem họa kia lưu trong tay hắn, mặc nàng mang đi vân du. Điểm này nhìn như đơn giản, trên thực tế xem khắp thiên hạ có thể làm được không có mấy người. Đa số người nhất định phải đem bí mật trọng đại như vậy giữ trong tay mình mới yên tâm. Chỉ là phần tín nhiệm cùng quang minh này, nàng liền không nhìn lầm người, Cư Vân Tụ thanh âm càng thêm ôn nhu. Khẽ vuốt thịt eo của hắn bị vặn phát xanh. Đau không? Ai trách? Còn tốt, nghe còn tốt. Cư Vân Tụ thiếu chút nữa liền muốn lại vặn một chút. Xinh xinh nhịn xuống ngón tay dục dịch. Ôn nhu nói, ngươi vừa tỉnh, thân thể còn yếu. Đừng cân nhắc nhiều như vậy. Hảo hảo tĩnh dưỡng, đợi triệt để khôi phục chúng ta lại an bài. Tần Dịch hiện tại xác thực vẫn không thể di chuyển. Toàn thân gân cốt vô lực. Hoàn toàn không nhắc lên nổi một tia khí lực, như là bệnh nặng một trận. Đây là di chứng sau khi tiêu hao nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả con mắt vừa mở liền chịu khổ tu la trận. Tần Dịch nước mắt đều hướng trong bụng nuốt, Cư Vân Tụ Lý Thanh Quân liếc nhau, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cư Vân Tụ liền nói, ngươi tạm thời dưỡng thương, ta đi nơi dừng chân của tiên cung một chuyến. Cùng Mạc Vũ Tử trước tiên đạt thành nhận thức chung, vạn nhất thật sự có người cầm chuyện ngươi cùng yêu quái gây sự. Tiên cung cũng có chuẩn bị, Tần Dịch sững sờ, bọn hắn còn chưa đi sao? Chưa, ngươi tiến vào huyết u chi giới. Bọn hắn sao có thể không nói hai lời rời đi? Cư Vân Tụ cười nói, ngươi lần này ở trong thi đấu vì tiên cung tranh được mặt mũi lớn. Hiện tại thế nhưng là mụn cơm bảo bối của mọi người rồi. Tần Dịch mặt dày nói, ta không muốn làm mụn cơm bảo bối của bọn hắn, muốn làm của sư tỷ, ta vặn ngươi một thân mụn cơm, bị Lý Thanh Quân liếc mắt quan sát, Cư Vân Tụ trên mặt chịu không được, tức giận bỏ lại một câu, cưỡi mây rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại Lý Thanh Quân, cùng Thanh Trà trốn ở trong góc không có cảm giác tồn tại. Thanh Trà liền trơ mắt nhìn Lý Thanh Quân nằm xuống bên cạnh Tần Dịch. Ôm lấy hắn, nàng có thể vụng trộm ôm ngươi. Ta cũng có thể, Tần Dịch vô lực nhả rãnh. Thanh Trà gãi gãi đầu. những người lớn này thật ra cũng rất trẻ con nha. Cũng đúng, thật ra Thanh Quân tỷ tỷ này mới hơn 20 à, Thanh Trà đều hơn 100 rồi. Thanh Trà nhìn mặt trái xoan của Lý Thanh Quân, lại sờ sờ mặt hình cầu của mình. Đây là tuế nguyệt mài đi góc cạnh à, Thanh Trà thở dài. Chắp tay sau lưng từng bước một đi đến sau nhà, không cẩn thận vấp vào bậc cửa, ai nha một tiếng ngã chó gặm bùn. Thanh Trà vẻ mặt buồn rười rượi bò dậy, mũi sụp xịt ngồi xổm bên ngoài chọc cá rồi. Lý Thanh Quân cười ha ha, tiểu cô nương kia thật thú vị, hảo ngoạn. Tần Dịch khẽ quay người ôm nàng, cắn lỗ tai nói, nàng nào chơi tốt, hảo ngoạn, bằng ngươi, phì, đó là nàng còn không thể chơi. Lý Thanh Quân đỏ mặt nói, đi làm mụn cơm bảo bối của sư tỷ ngươi a, đừng đụng ta. Rõ ràng là ngươi tới đụng ta, chấm, có phải rất đắc ý đúng không? Nhiều người như vậy vì ngươi ghen tuông ăn dấm. Ách, Tần Dịch có chút lúng túng dừng một chút, thấp giọng nói, giận ta sao? Giận, Lý Thanh Quân dụ mặt nói một chữ, lại khẽ thở dài một hơi, thật ra vốn cũng không có gì. Nếu lúc trước ngươi ở lại Nam Ly cùng ta thành hôn, ta cũng sẽ cho phép ngươi nạp thiếp. Nếu ngươi vừa ý Minh Hà, ta cũng có thể đi giúp ngươi nói. Ta còn sẽ đem thị nữ của ta đều đưa cho ngươi. Nhưng cái kia không quá đồng dạng. Hiện tại ta rất chột dạ, luôn cảm thấy mỗi người bên cạnh ngươi đều ưu tú hơn ta. Ta đều tìm không thấy vị trí của mình rồi. Ai nói người khác ưu tú hơn ngươi? Tần Dịch nói, chẳng lẽ cái này cũng dựa theo tu hành sắp xếp hay sao? Ngươi là Thanh Quân độc nhất vô nhị, cùng người khác so cái gì? Lý Thanh Quân mỉm cười. Ta biết rõ, thật ra người các nàng đố kỵ nhất đều là ta. Cho dù ta chỉ là phàm nhân cũng đồng dạng. Hai người không tự chủ hôn cùng một chỗ. Tần Dịch trên tay bắt đầu không quy củ. Lý Thanh Quân đè lại tay của hắn. Sẵng giọng, ngươi bây giờ suy yếu đến độ vô lực đứng dậy, còn có loại hào hứng này, thật sự biến xấu rồi. Tần Dịch lúng túng thả tay xuống, đây cũng không phải hắn loại thời điểm này còn nổi lên sắc tâm. Người bình thường hôn một hồi tự nhiên sẽ di chuyển nha. Lý Thanh Quân bỗng nhiên nói, Trình Trình nói, ngươi biết xong tu thuật. Tần Dịch có chút xấu hổ, biết một chút, đối với ngươi khôi phục hữu hiệu không? Tần Dịch nhìn trộm Thanh Trà đã ly khai, liền thấp giọng nói, hữu hiệu hơn so với năm như vậy. Chấm, Lý Thanh Quân cũng như kẻ trộm nhìn hai bên một chút. Bỗng nhiên cắn răng, nàng đều có thể lén lút ôm ngươi. Ta vì sao không thể ăn vụng, ai bảo nàng giả bộ tiền bối, đuổi ta đi phòng khách. Ai ai ai, chờ, chờ một chút, ta không thể di chuyển. Di chuyển cái gì, vận công của ngươi, hí. Khà, zét zét zét, bên ngoài Thanh Trà bỗng nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm kỳ quái. Mắt to lập tức liền trợn tròn. Đây là cái gì cùng cái gì? Sư phụ vừa mới đi đấy. Tỷ tỷ này liền, quá quyết đoán quá sắc bén rồi à, đây là tư thái của danh tướng sao? Bên kia Cư Vân Tụ gặp được Mạc Vũ Tử. Có thể sẽ có lời đồn Tần Dịch cùng yêu quái yêu nhau. Phải có chuẩn bị trước. Mạc Vũ Tử kỳ quái mà nhìn Cư Vân Tụ, loại chuyện này có gì phải chuẩn bị, Tần Dịch nếu cùng yêu quái yêu nhau, đó cũng là ngươi đem đầu hắn nện bạo, liên quan gì đến người ngoài. Cư Vân Tụ sẵn giọng, ngươi biết ta nói không phải chuyện này, người yêu không phân, thị phi điên đảo, là phải hướng người trong thiên hạ tạ tội đấy, đó lại tính là chuyện gì, ngày nào đó người máy của ta sinh ra khí linh. Vậy chính là trí ái của ta, có tính là cùng yêu vật yêu nhau không? Mạc Vũ Tử chẳng thèm ngó tới. Chúng ta là vạn đạo tiên cung, người kỳ lạ cổ quái nào không có. Chuyện gì cũng nghe những chính đạo kia, không muốn sống nữa rồi. Cư Vân Tụ mỉm cười. Vậy được rồi, chẳng qua là để có chuẩn bị trước. Đã biết, trở về ta sẽ cùng bọn họ nói một tiếng. Mạc Vũ Tử nói, đồ đệ ngươi ở chỗ này. Không gặp một chút, tạm không gặp, ta không có thời gian dạy đồ đệ. Dùng sư chi danh gặp nhau rất mất mặt, đợi có một ngày Vân Du mệt mỏi. Trở về tiên cung, đến lúc đó mới hảo hảo dạy bảo đệ tử. Khai chi tán diệp, Mạc Vũ Tử nở nụ cười. Người sớm muộn sẽ mệt mỏi biết quay về đây. Thế gian hiểm ác, không thích hợp ngươi, Cư Vân Tụ cười nói. Còn chưa ngộ đạo, vẫn cần thời gian, Mạc Vũ Tử gật gật đầu. Được, vậy chúng ta cũng rút lui. Trao đổi ý kiến gọn gàng dứt khoát, Cư Vân Tụ cũng không lưu lại. Quay người mà về, Thanh Trà trông thấy chân trời lưu quang tiếp cận. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sư phụ tại sao trở về nhanh như vậy? Đã xong, Lý Thanh Quân, ngươi đang làm gì? Chim biển kinh sợ bay đi. Cá biển trốn xa, sóng biển dâng trào, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lý Thanh Quân lập tức kéo chăn che khuất. Tiếp theo cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ta nói ta cũng là đang trị liệu. Ngươi tin không? Cách chương.